Ta ngược lại hiếu kỳ, uy phong của ngươi lớn như vậy, là muốn làm gì? Làm ta sợ a? Ba người mũi sư kia đập một vật lên bàn quát. Gạch ngang Phí Huyền, mở mắt chó của ngươi ra nhìn rõ ràng, đây là cái gì? Trên bàn, rõ ràng là một khối lệnh bài tông môn của Bảo Thủ Tông, trên đó viết sơ cấp cung phụng Vương Hữu. Lệnh bài tông môn của Bảo Thủ Tông vừa ra. Ninh cung chủ cũng tốt. Thạch Tiêu Giao cũng tốt. Sắc mặt đều có chút khó coi rồi. Có lẽ, đệ tử Bảo Thủ Tông, nhiều lắm là nói uy phong mà thôi. Nhưng mà, lệnh bài cung phụng, lại chẳng khác gì cấp lãnh đạo của Bảo Thủ Tông, là đồ vật có lực uy hiếp chân chính. Gặp lệnh bài, như gặp Bảo Thủ Tông. Lệnh bài cao hơn một cấp, đủ đè chết người. Trung niên nhân mũi sư này, vậy mà vận dụng lệnh bài tông môn, việc này đã có chút thăng cấp rồi. Giang Trần cùng Đan Phi vẫn còn tốt. Không phải người Bảo Thủ Tông. Đối với lệnh bài của Bảo Thủ Tông, không có cảm giác gì. Cũng không thấy được Bảo Thủ Tông có tư cách áp mình. Thái tử Diệp Dung, tuy không phải người Bảo Thủ Tông, nhưng mà lệnh bài Bảo Thủ Tông ở trước mặt, chỉ sợ cũng rất khó bày ra thái độ cường ngạnh. Chu Khuê và Điền Thiệu đều là người Long Nha Vệ, ở trên trình độ nhất định thái độ cùng Diệp Dung không sai biệt lắm. Về phần Thạch Tiêu Giao cùng Phí Huyền, làm trưởng khống giả ngoại môn Bảo Thủ Tông, bản thân là quy Bảo Thủ Tông quản lý, nhìn thấy lệnh bài Bảo Thủ Tông tựa như nhìn thấy pháp lệnh của Bảo Thủ Tông vậy. Lệnh bài cao hơn một cấp, đủ đè chết người. Ngay cả Thạch Tiêu Giao nhìn thấy lệnh bài kia, sắc mặt cũng dị thường khó coi, miệng giật giật, vô lực nhìn thoáng qua Giang Trần, thức thời ngậm miệng lại. Mà Ninh cung chủ trên mặt cũng tràn ngập cẩn thận, ánh mắt nhìn qua người mũi sư cũng nhiều vài phần chịu thua. Mấy đệ tử tông môn lúc này lại phi thường đắc ý, đứng ở hai bên Vương Hữu, hăng hái, trên cao nhìn xuống, trên mặt đều tràn ngập ngạo khí. Những người này phản ứng thất thố, đúng là bọn hắn muốn thấy. Đây mới là biểu hiện mà những con sâu cái kiến thế tục kia nên có. Cùng Bảo Thủ Tông đấu quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chương 410. Phí lão đầu vẽ mặt. Liễu Thừa Phong cũng quét qua xu hướng suy tàn, phảng phất thoáng cái lấy được năng lượng vô hạn, tùy ý cười to nói. Gạch ngang Phí lão đầu, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải rất chảnh sao? Mới vừa rồi không phải khẩu khí rất cứng sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lại ngạnh, có thể ngạnh qua pháp lệnh tông môn sao? Quan lớn nhất cấp đè chết người. Tại Bảo Thủ Tông, đẳng cấp xâm nghiêm, quan lớn nhất cấp càng có thể ép tới ngươi vạn kiếp bất phục. Liễu Thừa Phong thấy lệnh bài của cung phụng đại nhân xuất hiện, toàn trường câm như hến, tất nhiên là vạn phần đắc ý. Trong nội tâm không khỏi bội phục mình. Lúc này đây thật sự là anh minh. Cũng may đi mời Thiết trưởng lão ra mặt, đưa Vương cung phụng đến. Lệnh bài vừa ra, toàn trường khuất phục. Thoải mái, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Chỉ là, Liễu Thừa Phong thoáng nhìn khóe miệng Giang Trần tươi cười, trong lòng rất là nổi giận. Hắn biết rõ, Giang Trần này không phải người Bảo Thủ Tông. Ngay cả Thiết trưởng lão cũng dám đắc tội. Tiểu tử này không sợ lệnh bài kia, cũng có thể hiểu được. Bất quá, thế cục hôm nay, không có Phí lão đầu cùng Thạch Tiêu Giao trợ trận, Giang Trần lại ngạo, cũng không có lực lượng. Liễu Thừa Phong nhìn xuống khó chịu trong nội tâm, đối với Ninh cung chủ nói. Gạch ngang Ninh cung chủ, ngươi xem, về hôn sự của Tiêu Vũ cùng Thanh Yên tiểu thư, Thiết trưởng lão cũng tự mình hỏi đến. Bằng không thì sao sẽ phái Vương cung phụng tự mình đến làm chứng? Vương cung phụng được Liễu Thừa Phong tân bốc thập phần hưởng thụ, ngạo nghễ nói với Ninh cung chủ. Gạch ngang Ninh cung chủ, chuyện này không cần lề mà lề mề nữa.